Mỹ Nhật cá mặn bạo hồng ở sâu thiếu nhi. Chương 113, 113, kiểm tra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biên dịch, Yên Hy. Tư tổng đây là não yêu đương tuyệt thế gì đây? Trời à, Jeffrey khóc ngất ở WC. Hắn thế nào xem được bản đồ kia cẩn thận đến như vậy a? Chỉ là cẩn thận còn không nói. Anh ta thế mà đều luôn giữ những việc có liên quan đến cửu cửu, trước mặt một tiểu không kiều kiều mềm mại như vậy. Anh ta sao lại có tâm tình xem bản đồ AQAQ, chức nghiệp Jeffrey đã gặp ván cứng. Người có thể chống đỡ được mị lực Jeffrey xác thật không nhiều lắm. Tư tổng thật sự châu bò. Tôi tuyên bố, từ hôm nay trở đi, tư tổng chính là não yêu đương top 1 trong lòng tôi. S cười chết. Người khác mắt đều là sinh viên thể dục 1, bác sĩ 1 linh tinh, tư tổng vậy mà là top 1 não yêu đương ha ha ha. Mới vừa tiến phòng phát sóng trực tiếp, đã bị tư tổng cháy chết. Hiển nhiên, câu trả lời của Tư Việt hoàn toàn vượt qua mong muốn tâm lý của tổng đạo diễn. Thế cho nên vào lúc này, ông như cũ dại ra nhìn khu bình luận gần như muốn nổ mạnh trên iPad. Nếu không phải trợ lý đạo diễn ở bên nhắc nhở, tổng đạo diễn sợ phải đờ người thêm một lát nữa mới phục hồi tinh thần lại. Ngài Tư thật sự thận trọng, tổng đạo diễn không chút do dự khen. Với Tiểu Yến cũng tình thâm ý trọng. Nói đến một nửa, ông đột nhiên nhìn đến Yến Cửu trừng mắt nhìn Tư Việt một cái. Thanh âm không khỏi thu nhỏ rất nhiều. Tiểu Yến đây là sao? Cãi nhau với Tư tiên sinh. Ông có phải không nên trộm mời ngài Tư đến chương trình không? Chỉ là lúc mời ngài Tư, đối phương đồng ý thật sự thống khoái. Căn bản không hề có ý muốn từ chối. Nhìn qua cũng không có bộ dáng thoải mái muốn phát sinh với Tiểu Yến. Tổng đạo diễn khó hiểu gãi gãi đầu. Tâm tư kẻ có tiền. Thật sự khó đoán quá. Đinh Tư giận am hiểu kéo không khí nhất. Cộng thêm anh ta đều quan hệ tốt với mọi người. Công phu rất thích hợp bày ra nổi bật của Tư Việt thành một vòng cao trào mới. Thuận tiện kéo điểm chính tiết mục. Tư Việt là não yêu đương. Khiến chương trình có thể thuận lợi tiến hành. Tuy rằng sư huynh ở phân đoạn thật sự xuất sắc. Còn thành công tú ân ái. Nhưng chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Tôi và anh chị sẽ càng thêm nỗ lực. Đinh Tư giận cười nói. Bởi vì là ở chương trình. Mọi người gọi từng câu ngài Tư thật sự có vẻ xa lạ. Vì có thể hòa hoãn một chút không khí. Đinh Tư giận mới vừa được Yến Cửu cho phép. Nguyên bản đổi xưng hô Tư Việt mới lạ thành. Sư huynh là Tư huynh hài âm. Một phương diện bởi vì xưng hô phát âm tương tự, về phương diện khác còn bởi vì vừa rồi trả lời Tư Việt thật sự có phong phạm. Nhân tài học viện Nam Đức, cho nên cũng tỏ rõ Đinh Tư giận cùng Loan chỉ quyết tâm muốn học tập Tư Việt. Tiểu Đinh vì sao muốn gọi Tư Tổng là sư huynh, a phòng trừng là bởi vì kêu Tư Tổng, hay là ngài Tư. Quá xa lạ rồi, chẳng qua nên nói, xưng hô này rất dễ nghe. Tôi cảm thấy có thể bởi vì Tư Tổng là viện trưởng ba tốt của Học viện Nam Đức. Ha ha ha ha ha, nhất định là dạng này. Nghe được Đinh Tư giận nói, tổng đạo diễn ở trong lòng dựng ngón tay cái cho hắn. Rồi sau đó sang sảng nở nụ cười. Ha ha ha, đúng vậy, Tiểu Đinh không sai. Ba người chỉ thông qua bước kiểm tra đầu, kế tiếp mới là vở kịch lớn, bởi vì vừa rồi biểu hiện của mọi người đều không tồi. Cho nên nhân viên công tác lại trình bày chi tiết các phân đoạn trò chơi cụ thể. Loan chỉ bởi vì bị bao tay quyền anh hấp dẫn ánh mắt. Bởi vậy chỉ hoàn thành khiêu chiến không xem khiêu vũ, cũng không có trả lời được câu hỏi, đèn treo trên trần nhà màu gì. Nhân viên công tác, còn Đinh Tư giận lại nhìn chằm chằm động tác vũ đạo không chuẩn xác bên trong video. Tương tự Loan Trì, cũng không trả lời được câu hỏi. Khăn trải giường phía sau nhân vật chính có màu gì? chỉ có Tư Việt hoàn thành nhiệm vụ vượt mức, chẳng những không xem Jeffrey khiêu vũ, lại còn chú ý tới bản đồ khu Hòa Xương dán trên tường. Thậm chí còn có thể trên bản đồ tìm được quán ăn khuya BBQ hẹn hò cùng Yến Cửu lần thứ 6. Trực tiếp chọc đến tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Đạt tới hiệu quả tổ chương trình nằm mơ cũng không dám tưởng đến. Được, trước khi bắt đầu phân đoạn tiếp theo, tôi muốn giảng giải một chút quy tắc với mọi người. Ân đạo diễn ý bảo nhân viên công tác tiếp tục chủ trì trò chơi. Yến Cửu mặc cho Tư Việt nắm lấy ngón tay hơi lạnh của cậu. Nghiêm túc nghe nhân viên công tác nói, vì có thể đạt được nguyên liệu nấu ăn yêu thích, các gia trưởng còn cần càng thêm nỗ lực. Nhân viên công tác cầm thẻ. Phía dưới, chúng tôi viết 6 cái tên. Yến Cửu, Tư Việt, Đinh Tư Dận, Mạnh Tử Duy, Loan Trì, Tô Cẩn Giai, trên giấy, đều bỏ vào hộp. Sau đó để thầy Hạ và thầy Cận từng người từ giữa rút ra một tấm. Bên trên là tên người nào thì để người này nhận phạt. Xét thấy ngài Tư, anh Trì và Tiểu Đinh đều hoàn thành nhiệm vụ rất tốt, cho nên kế tiếp nhân viên công tác cố ý đại thở dốc một chút để hô hấp mọi người đi theo dừng lại, để thầy Hạ và thầy Cận lúc rút đến tên bọn họ có thể miễn một lần phạt. Thả tờ giấy, làm đại gia cũng đi theo ngừng lại rồi hô hấp. Đường Hạ lão sư cùng Cận lão sư trừu đến bọn họ ba vị thời điểm. Tắc có thể miễn đi đem viết có tên lại hộp. Có thêm một cơ hội nữa. Vài vị vừa mới tham dự trò chơi đều đạt được thành tựu rất lớn trong từng lĩnh vực của mỗi người. Bởi vậy nhân viên công tác cũng không dám làm khó dễ bọn họ. Mà dựa theo đạo diễn phân phó, lén chọc chọc, dẫn tiêu điểm đến phía những người không tham gia trò chơi Yến Cửu. Tô Cẩn Giai cùng Mạnh Tử Duy, chỉ có làm mọi người đều tham dự vào, mới có vẻ tổ chương trình suy xét chu toàn, để khách quý khán giả thích có màn ảnh, có tương tác, dù sao mặc kệ thế nào, ba người Tư Việt đều được một lần cơ hội miễn phạt. Phan Tinh gần như muốn ẩn thân, vẫn luôn đứng cạnh đảm đương nhân viên công tác đưa ra ý nghĩ của mình. Em cảm thấy có thể viết tên thầy Yến, thầy Tô và thầy Mạnh hai tờ, tổng cộng 9 tờ giấy đặt ở hộp, như vậy mới là thưởng với thầy Tư, thầy Loan và thầy Mạnh. Cậu ta thốt ra lời này xong, lập tức thắng được, tam sóng ánh mắt động tác nhất trí nhìn về phía mình. Ca ngợi, kinh ngạc cảm thán, cùng với thù hận, Tư Việt cùng Đinh Tư Giận, Loan Chỉ chia nhau liếc mắt một cái, không hẹn cùng mỉm cười gật đầu. Rất hợp lý, tổng đạo diễn ngạc nhiên, toàn bộ tổ chỉ đạo lẫn nhân viên công tác không thể nghĩ ra được biện pháp. Thế mà tên nhóc Phan Tinh lại nghĩ ra. Đúng vậy, Yến Cửu đang một tay chống cằm, trên tay vịn xem náo nhiệt, nghe nói xác suất phạt của mình đột nhiên cao lên. Lập tức ngồi ngay ngắn, nhanh chóng mắt nhìn Tô Cẩn Giai cùng Mạnh Tử Duy cũng đầy khiếp sợ. Tôi từ chối, đây là tấm màn đen. Xác thật a, nếu nói như vậy, xác suất ba người tụi tôi nhận phạt không phải. Mạnh Tử Duy còn không chuyển qua, chần chờ nói, lớn hơn, tấm màn đen, đều là tấm màn đen. Tô Cẩn Giai tuy rằng lần đầu tiên tham dự quay, nhưng cô nàng rất nhanh đã dung nhập vào bầu không khí sung sướng ở hiện trường. Hoàn toàn không còn bộ dáng câu nệ. Nghe xong Yến Cửu nói, cô dùng sức nắm chặt tay, nhấc tay thị uy nói, cự tuyệt tấm màn đen. Mạnh Tử Duy cũng đi theo nắm chặt quyền phản kháng. Tấm màn đen, tôi không đồng ý cơ chế trừng phạt này. Ha ha ha, Cửu Cửu, chúng ta ngày thường phật hệ, lúc gặp phạt, phản ứng thật là mau ASSS. Cửu Cửu, tôi chỉ lười, cũng không phải ngốc. ASSSS, chị Tô làm tôi cười xỉu. Tôi thậm chí nháy mắt cảm thấy cô ấy khả năng sẽ cho đạo diễn một quyền. Tổng đạo diễn, run bần bật, JPG, tôi ly cô ấy gần như vậy. Cô ấy sẽ không thật sự động thủ đánh tôi chứ? chị Tô ở chương trình giải trí được quá. Quả thật tốt hơn anh chỉ biết kêu ra tiếng heo ss. Anh nghĩ, cậu có lễ phép không? Cảnh cáo móc phải. Phản ứng anh Mạnh có chút chậm ss quá đáng yêu. Nghe được cửu cửu phản kháng, anh Mạnh thậm chí không kịp xác nhận, trực tiếp đứng cùng cửu cửu một chiến tuyến ha ha ha. Kết quả đương nhiên là số ít phục tùng đa số. Đám người yến cửu phản kháng không có hiệu quả. Người phạt tổ chương trình là hai người. Cũng có nghĩa từ Hạ Vân Xanh và Cận Quang hai người tới nhận phạt. Để cân bằng tâm lý của các đồng đội đang cầm giấy. Tổng đạo diễn muốn Phan Tinh cũng tham gia. Vì thế cười nói, tiểu Phan có thể cùng tiểu Hạ, tiểu Cận, từ hộp mù rút một tờ giấy. Chọn ra ba người để tiến vào cuộc thi ba chọi hai. Nhân viên công tác nâng lên hộp có 9 tờ giấy tên mọi người. Đặt trước mặt Hạ Vân Xanh, Cận Quang cùng Phan Tinh. Trong cái nhìn chăm chú khẩn trương của Yến Cửu, Tô Cẩn Giai cùng với Mạnh Tử Duy, Hạ Vân Xanh từ hộp rút ra một tờ giấy. Ngay sau đó, Cận Quang cũng rút ra một tờ. Trước khi Phan Tinh rút, xin lỗi nhìn ba người họ nâng miệng cười khẽ, dường như đang xin lỗi bọn họ vì bản thân đề ra. Chú ý thôi, kia, theo sau cũng rút một tờ. Nhân viên công tác thu lại cái hộp, đứng trước màn ảnh công bằng công chính công khai mở ra lần lượt tờ giấy ba người Hạ Vân Xanh rút được. Cố nén ý cười đọc, ba tên trên tờ giấy bao gồm Tư Việt, Loan Trì, Đinh Tư Dận. Ba người vốn tưởng rằng có thể tránh được một kiếp khó thể tin ngẩng đầu lên. Ha ha ha ha ha con mẹ nó. Cười chết tôi. Thế nào lại chính xác dị chứ? SSS ba bọn họ đến tột cùng may mắn hay bất hạnh a? Tư Tổng, Tiểu Đinh, anh nghi, còn không bằng đừng nghe chủ ý thối của tên nhóc kia. Ít nhất còn có thể được rút lại một lần. Thật sự sẽ bị cười xỉu á. Ba bọn họ vừa dùng thủ đoạn cả người cũng vô dụng. Xui xẻo thật sự trốn không nổi. SSSS Tiểu Phàn đưa ra cái chủ ý này. Nháy mắt kéo thù hận 6 người đến 3 người. Tiểu Phàn phải cẩn thận một chút. A ha ha ha. Bị cảm nhiễm thể chất cực kỳ xui xẻo nhất trí của 3 người Tư Việt. Tổng đạo diễn cười đến chảy nước mắt. Cong eo hoãn hơn nửa ngày. Mới xoa đôi mắt ngồi dậy. Ha ha ha trời ơi. Ha ha ha. Hiện tại. Ha ha ha. Hiện tại Tiểu Hạ và Tiểu Cận từng người chọn một người nhận phạt. Những người còn lại có thể tránh được một kiếp. Cận Quang đương nhiên hiểu nhiệt độ lớn nhất của chương trình này là Yến Cửu cùng Đinh Tư Dận. Cho nên nếu tổng đạo diễn để cho anh ta trong ba người Tư Việt, Đinh Tư Dận cùng Loan Chi nhận phạt, anh ta đương nhiên sẽ thuận theo ý nguyện đạo diễn. Đầu tiên bài trừ Loan Trì. Về phần Tư Việt cùng Đinh Tư Dận, Cận Quang lén liếc mắt một cái bên cạnh Hạ Vân Xanh. Tính cách anh yên tĩnh kín đáo. Ngày thường thường xuyên lui tới với Yến Cửu hơn Hạ Vân Xanh. Vậy đem cơ hội kêu chồng Yến Cửu cho anh ta đi. Huống chi, hai người Đinh Tư Dận lẫn Mạnh Tử Duy đều người trong vòng. Tương đối biết cách mở vui đùa. Nếu mình chọn để Tư Việt nhận phạt, lỡ đâu người này tính tình không tốt, lấy quan hệ bản thân với Yến Cửu cũng không quá đặc biệt. Rất có khả năng sẽ chọc đến Tư Việt không vui. Vậy tôi chọn Tiểu Đinh đi. Cận Quang nói, hy vọng trong lòng Đinh Tư Dận nháy mắt tan biến. Cầu cứu nhìn phía vợ mình. Đạo lý tương tự, Hạ Vân Xanh tự nhiên cũng hiểu. Trong lòng tổng đạo diễn, so với Loan Trì đơn giản bình đạm, Yến Cửu và Tư Việt hiển nhiên mới là người mọi người càng muốn tìm hiểu kỹ càng hơn. Ngay cả Loan Trì cùng Tô Cẩn Giai đều trộm vươn một ngón tay. Ý bảo Hạ Vân Xanh chọn Yến Cửu và Tư Việt, chẳng qua cho dù thế nào, đều phải tôn trọng ý nguyện đương sự mới được. Nghĩ đến đây, Hạ Vân Xanh không xem ánh mắt nóng bỏng của tổng đạo diễn, mà quay đầu nhìn Yến Cửu một cái. thấy Yến Cửu cho mình một ánh mắt khẳng định, lúc này mới yên lòng, trả lời nhân viên công tác, vậy tôi lựa chọn Tiểu Yến cùng ngài Tư nhận phạt. Yến Cửu hỏi mọi người nghi hoặc, phạt là chỉ cái gì? Nhân viên công tác nói, hình phạt chính là, người được chọn sẽ kể cho mọi người nghe chuyện đáng xấu hổ đã xảy ra với người yêu của mình. Yến Cửu, Mạnh Tử Duy, sao mà cảm giác hình phạt này không quá giống phạt đâu. Cười chết, nguyên lai mặc kệ làm cái trò chơi lẫn khiêu chiến gì, đều quay xung quanh Cửu Cửu và anh Mạnh. A ha ha ha. Hu hu hu, Vân Xanh thật sự tôn trọng người khác quá. Anh ấy cũng không có vì nhiệt độ trực tiếp lựa chọn Cửu Cửu, mà tỏ vẻ tôn trọng nguyên vẹn Cửu Cửu. Đây mới là bạn bè thật a. Vân Xanh tốt như vậy, vì cái gì tên ngu Hà Nghị kia không hiểu được không quý trọng chứ? Vẫn không cần ở bầu không khí ấm áp này nhắc tới tên tù ngục kia. Đen đủi muốn chết, Cửu Cửu giúp Vân Xanh tìm chồng đáng tin cậy đi. Không cầu thật tốt, giống một phần ngàn Tư tổng là được. Vân Xanh chuyên tâm làm sự nghiệp đi. Sau khi rời khỏi Cha Nam, nhan sắc Vân Xanh trực tiếp lại bay lên vài độ. Đúng vậy, mọi người có thể chú ý một chút tiên quân Bùi Trạch Vọng Tiên nha. Tuyệt đối sẽ không làm mọi người thất vọng đâu. Thấy mọi người cười đến thực vui vẻ, Phàn Tinh quay đầu liếc mắt một Hạ Vân Xanh cùng Cận Quang trên sofa, lại cười đào hố cho Tư Việt cùng Đinh Tư Giận. Thầy Tư và thầy Đinh cũng không dễ dàng, nếu không trước tạm thời hoãn hình phạt một chút. Tổng đạo diễn hôm nay cuối cùng có nhận thức mới với Phàn Tinh, tâm tư lung lay. Phân đoạn vừa rồi nhờ đề nghị của cậu chàng với có cảm giác vui vẻ hơn. Lúc này Phàn Tinh vừa mở miệng, tổng đạo diễn lập tức quay đầu nhìn cậu ta. Tiểu Phàn có ý tưởng tốt gì sao? Mọi người sôi nổi nhìn về phía Phàn Tinh. Trong đó nội bất an tâm nhất đương nhiên thuộc Tư Việt cùng Đinh Tư Giận. Chẳng qua căn cứ vào nhiều năm qua rèn luyện, Tư Việt nhìn qua nhiều vài phần khí chất ổn định hơn so với Đinh Tư Giận. Cũng không giống Đinh Tư Giận đầy kinh hãi ôm lấy vợ mình nói. Sợ quá, nhưng kỳ thật nói trở về, nhìn Đinh Tư Giận có thể ôm vợ làm nũng, nói Tư Việt không hâm mộ là không có khả năng. Chỉ khi hắn đặt tầm mắt đến phía Yến Cửu, lại phát hiện ánh mắt Cửu Cửu đều viết đầy uy hiếp. Nếu anh dám lại đây ôm em lập tức tại chỗ đấm chết anh. Tư Việt vẫn muốn thử một chút, nhưng không đợi hắn có động tác, đã bị thanh âm Phàn Tinh đánh gãy. Chúng ta có thể để thầy Tư và thầy Đinh dùng phương pháp vật tay để quyết định ai sẽ nhận hình phạt trước. Phàn Tinh nói, Tư Việt, Đinh Tư Giận, Tiểu Phàm, đúng là có cậu nha. Hỏa cậu vừa mới chọc còn chưa thu thập đâu, chàng trai gan giả. Cười chết, Tiểu Phàn cậu có cần hố như dị hong a ha ha ha. Dù sao mặc kệ thế nào đều trốn không thoát bị phạt, còn không bằng làm người thứ nhất. Thật đúng nha, ai trước ai sau không phải đều giống nhau sao? Ha ha ha, tới nhiều đi, tôi thích lướm, ai trước ai sau, đều không phải nhận hình phạt sao? Thời điểm hỏi ra lời này, trong lòng Đinh Tư Giận còn ôm có một tia hy vọng. Có lẽ người thắng trận đấu vật tay, thực sự có thể được giảm bớt hình phạt cũng không chừng. Nhưng thanh âm Phàn Tinh đánh vỡ ảo tưởng Đinh Tư Giận. Cậu ta đương nhiên gật gật đầu. Đương nhiên, Tư Việt. Đinh Tư Giận, chỉ có điều vừa rồi mọi người vẫn luôn ở trạng thái thần kinh căng. Hoạt động chút cơ thể cũng tốt. Nhân viên công tác nhanh chóng chuyển bàn ghế. Nhân lúc Tư Việt cùng Đinh Tư Giận ngồi mặt đối mặt xong, bắt tay cả hai đặt tư thế, luôn chuẩn bị phát lực trên tay. Chuẩn bị, mọi người ở đây sôi nổi ngừng thở. Bắt đầu. Tư Việt lo lắng thắng thua này sẽ ảnh hưởng nguyên liệu nấu ăn ngon dở của Cửu Cửu buổi chiều. Vì thế dù đối mặt với trò chơi nào, thái độ đều rất đoan chính. càng đừng nói giờ phút này là phương diện sức mạnh hắn am hiểu. Kỳ thật bàn luận đơn giản dáng người cùng thể trạng, Tư Việt và Đinh Tư Dận gần như không phân cao thấp. Mặc dù chỉ cao hơn Đinh Tư Dận tầm 2-3 cm, nhưng cả hai chung quy vẫn cùng một cấp. Bởi vậy Tư Việt với đối thủ trước mắt vẫn ôm thái độ nghiêm túc nhất định. Nhưng khi hai người tay mới vừa nắm lại, trong lòng Tư Việt đã có đáp án. Đồng, ngắn ngủi rằng co qua đi. MU bàn tay Đinh Tư Dận bị Tư Việt cường thế đè ngược trên mặt bàn, phát ra đánh âm thanh trầm đục. Đinh Tư Dận kiên cường xác thật có hiệu quả, nhưng khi anh ta bị lực lượng tuyệt đối áp chế, mặc cho đấu tranh thế nào, cũng vẫn vô lực xoay chuyển trời đất. Loan Trì tức khắc kinh hô một tiếng. Tư Việt buông lỏng tay Đinh Tư Dận, khiêm tốn nói, đa tạ, hoa, sư huynh, anh cũng quá lợi hại rồi. Đinh Tư Dận hoạt động tay một chút, kinh ngạc cảm thán nhìn Tư Việt, ngày thường đều luyện hạng mục gì, tính cách tiểu Đinh thật sự tốt quá, hu hu, thiệt đáng yêu. Kỳ thật Tư Tổng có thể một giây cây âu, đã để lại mặt mũi cho tiểu Đinh. Nhưng tôi cảm thấy Tư Việt không quá lễ phép. Đây chính là trước màn ảnh, một chút mặt mũi đều không cho Đinh Tư Dận sao? Mọi người đều cạnh tranh công bằng, nói chuyện bằng thực lực. Vì sếp fan mấy người cho rằng Tư Việt cần phải nhường Đinh Tư Dận à? Đúng rồi nha, mày không nghe được đạo diễn nói thắng thua này khả năng sẽ quyết định nguyên liệu nấu ăn cơm chiều sao? Tư Tổng muốn thắng chắc chắn vì muốn có được nguyên liệu cho Cửu Cửu và Mạt Mạt mà. Ai sẽ không suy nghĩ cho vợ con mình? Cái người nói Tư Việt không lễ phép kia, anh thật sự có bệnh. Hiện tại mớ fan idol thật sự buồn cười. Chính chủ cũng chưa nói cái gì đâu, chúng nó đã nhảy dựng trước, khẳng định lại là khoác da đen. Fan tiểu Đinh sẽ không như vậy. Đúng vậy, tiểu Đinh và Cửu Cửu là bạn tốt, đương nhiên sẽ không bởi vì việc nhỏ này không thoải mái với Tư Tổng. Tiện nhân tránh ra, cách tiểu Đinh xa một chút. Thiệt tình người thật sự thích tiểu Đinh sẽ không nói vậy được không? Đinh Tư Dận. Có thể, Tư Việt, có thể, chó, không được. Thắng thua đã quyết, đang lúc nhân viên công tác chuẩn bị để Đinh Tư Dận nhận trừng phạt trước. Nói ra một chuyện xấu hổ của Mạnh Tử Duy, Phan Tinh cùng tổng đạo diễn mưu đồ bí mật nửa ngày đột nhiên ra tiếng ngăn cản. Từ từ, trong mắt Đinh Tư Dận chỉ một thoáng lần nữa bốc cháy lên hy vọng. Anh ta thật sự không dám nói ra chuyện xấu hổ của vợ mình từng làm. Tuy rằng đã đến lúc này, nhưng vẫn thể kéo một giây là một giây, chết chậm một lát cũng được nữa. Tiểu Phan nói, nếu vừa rồi ba người ngài Tư đều nhận khiêu chiến, vậy ba người Tiểu Yến cũng phải tiếp thu khiêu chiến, như vậy mới công bằng. Tổng đạo diễn cười ha ha nói, có một nói một, tên nhóc Phan Tinh này thật sự quá hiểu chương trình giải trí. Yến Cửu phản ứng cực kỳ kịch liệt, tôi không đồng ý, thái độ Mạnh Tử Duy cực kỳ nhất trí với cậu. Tôi cũng không đồng ý, vừa rồi không phải đã quyết định xong rồi sao? Từ Đinh Tư Dận và ngài Tư nhận trừng phạt, tôi không tiếp thu đề nghị này. Cửu Cửu vì sao phải tức giận vậy nha? Là bởi vì cậu ấy không có tự tin với mình sao? Cửu Cửu lẫn Tử Duy như thế nào sẽ hoảng như vậy? Ha ha ha, đừng hỏi chị Tô tỷ vì sao không nói lời nào. Bởi vì cho dù cổ trả lời sai rồi, ánh mắt chặt, anh chị cũng không dám tìm cổ gây phiền toái. Chị Tô, buồn cười, không ai tôi không đánh gục được. Tổng đạo diễn biết Yến Cửu chơi nổi, bởi vậy căn bản không để ý tới đám người Yến Cửu phản kháng. Trực tiếp để cho nhân viên công tác thả video xuống trên màn hình lớn. Kế tiếp, mời Tiểu Yến chuẩn bị tiếp thu khiêu chiến. Yến ngủ dãy rụa không có kết quả. Hơn nữa vì cơm chiều của Mạt Mạt có một chút nguyên liệu nấu ăn ngon, chỉ phải tâm thần không yên đứng trước màn hình, chờ đợi kiểm tra thuộc về mình. Âm nhạc sống động 10 phần vang lên. Giữa màn hình xuất hiện một nam sinh đoan trang dáng người tốt đến mức khiến người ta nhịn không được trừng lớn mắt nhìn cẩn thận. Trong tay cậu ta cầm một sâm panh hoa hồng, đồng đưa thân thể theo tiết tấu âm nhạc. Toàn bộ chỉ có chút vải dệt duy nhất, chính là quần đùi vận động rộng thùng thình cậu ta đang mặc trên người. Ánh mắt Yến Cửu sáng lên, còn có chuyện tốt này. Cậu không tự chủ được đi về phía trước đi hai bước. Cách màn hình càng gần một chút, thấy tình cảnh vậy, Tư Việt cũng chỉ cách Yến Cửu vài bước sắc mặt tối sầm. Oh wow, dai đẹp kìa, so sánh với dưới, hiển nhiên Tư Tổng càng có hình a. Cái này kỳ thật, cũng nom nom thôi, ha ha ha, tuy rằng vậy, ánh mắt Cửu Cửu đều thẳng rồi. Sắc mặt Tư Tổng cũng đen ha ha ha. Có lẽ là tái rồi. Tôi có loại cảm không tốt lắm. Cửu Cửu giống như muốn gây họa. Vấn đề hẳn là hoa hồng có màu sắc gì nhỉ? Tôi lại cảm thấy vấn đề có thể nhân vật anime manga trên cửa phía sau cậu ta là ai? Quần đùi thể thao có bao nhiêu sọc trắng? Tóm lại tổ tiết mục hẳn sẽ không dễ dàng để Cửu Cửu qua cửa ha ha ha. Âm nhạc biến mất, hình ảnh yên lặng, Yến Ngửu chưa đã thèm rời tầm mắt từ trên màn hình. Để lực chú ý tập trung đến câu hỏi nhân viên công tác sắp đưa ra. Nhân viên công tác cầm câu hỏi đã viết xong từ trước. Hỏi Yến Cửu, mời thầy Yến nghe đề. Sống lưng Yến Cửu thẳng thắn, hết sức chăm chú chờ đợi câu hỏi. Đến đây đi, cậu không sợ, nhân viên công tác mỉm cười nói. Xin hỏi, nam sinh khiêu vũ trong video tay cầm mấy bông hoa hồng? Yến Cửu như đoán được trước buột miệng thốt ra. Tám người, nghe được Yến Cửu trả lời. Đinh Tư Giận và Loan Trì tức khắc bộc phát ra tiếng heo kêu cao vút. Xưa nay chưa từng có, làm Yến Cửu sợ tới mức theo bản năng trốn sang bên cạnh một chút. Quay đầu lại, mờ mịt nhìn bọn họ. Theo nhân viên công tác nói ra, trả lời sai, Yến Ngửu nháy mắt phục hồi tinh thần lại, muốn chết. Tiêu điểm của cậu vẫn luôn ở trên cơ bụng. Ngay lúc đối lý, Yến Ngửu có tật giật mình liếc mắt Tư Việt một cái. Tư Việt, cười chết tôi, khát vọng cầu sinh của Cửu Cửu tỷ lệ nghịch với chồng gói. Tư Tổng, vừa rồi tôi biểu hiện tốt như vậy. Em một chút cũng chưa học được a. Xong đời. Cửu Cửu thảm gọi, ha ha ha, Cửu Cửu giống như biết bản phải gặp xui. Trả lời sai xong, lập tức liền quay đầu xem Tư Tổng. Tư Tổng, đỉnh đầu bỗng nhiên liền mọc đầy mặt cỏ xanh xanh. Cửu Cửu, Phàn Tinh, cậu cũng thật đáng chết mà. Cái đề nghị tệ hại gì đâu. Cảm giác răng hàm Tư Tổng đều cắn lại gòi. Sư huynh, anh muốn tôi đều có. Anh vì sao còn muốn đối xử với tôi như vậy? Sống lại đi, não yêu đương Tư Tổng. Không biết vì sao, tôi đột nhiên cảm thấy lo lắng eo vị chồng nào đó. Tác giả có lời muốn nói. Em Tư, tỉnh lại, Cửu Cửu, o, o, anh Thi. Đánh lên đi, đánh lên đi, Yến Tổng. Em thật là xem náo nhiệt không chê to chuyện. Cách chương.